Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, tiểu nhân trước quân tử sau. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nói, quản lão nhân già ông ta là ai? Ta chính là cho hắn xem trúc giàn, xem xong hai anh em chúng ta liền lách người. Người nếu cảm thấy không muốn gặp, liền đừng thấy. Lão gia tử nhà ngươi lại không phái người đến nước Mỹ tới giám thị ngươi. Làm sao biết ngươi không đi thấy người ta? Vương Phàm sờ một cái đầu nói. Con bà nó, đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới một điểm này. Vậy ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến bảo tàng nghệ thuật Metropolitan cửa. Người anh em liền nhanh. Ta quả thật sợ lão gia tử này. Tiếp theo anh hai ngược lại là lấy mấy cái thức ăn. Uống nhỏ bia, Tiêu Dao tự tại, Vương Phàm cũng quên vị kia từ sao trước hắn viết chữ lão gia tử. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cư An liền nhận được Hứa Đông điện thoại. Trong điện thoại hỏi Cư An có phải hay không có thể sớm một chút tới. Lão gia tử dậy sớm, Cư An vừa thấy đơn, đã là hơn 8 giờ, liền cùng Hứa Đông nói một tiếng sau đến, đi liền gõ Vương Phàm cửa phòng. Lớn tiếng kêu hắn thức dậy, sau đó đưa tự đi, cùng Cư An mặc xong quần áo, chờ Vương Phàm lúc đi ra. CMN, tên này mang cái đại kính mát, quần áo cái lập lĩnh ngắn đánh lên y, cùng một đặc vụ tựa như, Cư An giờ khóc giờ cười nói, dứt khoát, người cũng đừng đưa ta đi qua, ta tự đón xe đã qua, xem ngươi cái này lối ăn mặc. Ta sợ New York sao nửa đường lại ngăn ta lại đưa ta vào cục. Bây giờ New York cái này mảnh sao ta biết không thiếu. Vừa vào bên trong cục, liền thỉnh thoảng có người hỏi ta. Lại tới cùng Cora à? Lan lộn, chúng ta lại không phạm pháp. Có thể có chuyện phiền toái gì? Ta chính là đưa ngươi đã qua. Sau đó sẽ liếc mắt nhìn. Quay đầu liền đi. Ta sợ bị phát hiện, Vương Phàm nói. Cư An lắc đầu một cái, đem tối ngày hôm qua Vương Phàm giúp tìm ba lô cõng lên người. Đi theo Vương Phàm đi xuống lầu, đến lúc nhà bảo tàng cửa, Cư An xuống xe, liền gọi điện thoại, vang lên sau này liền nghe được cách đó không xa một tiếng. Tiểu Cư, miệng theo phương hướng của thanh âm liền thấy một cái 40-50 tuổi người trung niên, đang hướng về phía Cư An khoát tay. Đi theo liền nghe được Vương Phàm nhanh chóng khởi động xe. Trốn chạy, Cư An đi tới bên cạnh vừa thấy. Quả nhiên mặt chữ quốc, trên cổ có cái bớt. Kỳ quái không thể Vương Phàm tên này chạy nhanh như vậy. Đi lên phía trước cùng Hứa Đông bắt tay một cái. Sau đó Hứa Đông liền dẫn Cư An vào nhà bảo tàng. Hứa Đông mang Cư An đi một hồi liền đến một cái cửa trước. Đẩy cửa ra. Cư An liền thấy 7-8 lão đầu, đang vây quanh bàn thảo luận cái gì. Ở giữa thì có một TQ lão đầu, quá tốt nhận còn lại đều là người ngoại quốc. Từng cái chí ít đều là hoa tóc bạc, đang nhìn trong tay mấy tờ giấy. Nghe được tiếng động ở cửa thanh, mấy lão đầu đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Đông mang mình đi vào. Cái đó TQ cụ già liền cười hỏi, cái này chính là tiểu Cư liền đi, ta kêu Lương Quảng Chi. Lần này phiền toái ngươi. Nói xong đưa tay ra, Cư An vội vàng nắm ông già tay nói. Không dám. Có thể lắng nghe lão tiền bối dạy bảo. Là tiểu tử có phúc. Làm không thể lão nhân ra ngài phiền toái hai chữ. Sau đó ông cụ lại đem Cư An giới thiệu một trận cho mấy cái ông cụ khác. Cư An vừa nghe. Cũng đừng nhớ. Không phải cái này giáo sư chính là thầy giáo kia. Dù sao thì không có một cái không thầy. Hứa Đông đem Cư An đưa đi vào, liền rời đi gian nhà thuận tay mang theo cửa. Giới thiệu xong, Lương Quảng Chi lão tiên sinh liền để cho Cư An đem mang tới trúc giản lấy ra. Bày đến trên bàn, mấy lão đầu liền mở ra nhìn, sau đó còn thỉnh thoảng thảo luận. Thảo luận một hồi, liền bắt đầu tranh luận đứng lên, sau đó lại ồn ào một đại thông. Cư An làm đến trên ghế salon bên cạnh nghe đầu óc mơ hồ. Trong lòng nghĩ đến, tên này thật phiền toái. Người anh em một thuần huyết con cháu Viêm Hoàng nghe một nhóm ông cụ đàm luận lão tổ tông đồ lăng. Là nửa ngày không biết người ta nói là cái gì. Hơn nữa mấy cái ngoại quốc lão đầu hay là dùng Trung Văn. Chữ chính Khang Viên Trung Văn. Một cái trong đó ngoại quốc lão đầu còn mang nông mềm giọng miền Nam. Cái này hắn ông cụ để cho người anh em ta làm sao chịu nổi à? Đang suy nghĩ có phải hay không tới một giọng báo đen ca khúc không đất dung thân lúc này lương. Lão ngược lại là đặt câu hỏi. Đúng rồi tiểu cư, chúng ta cũng tranh luận không ra kết quả gì. Suy nghĩ làm một xét nghiệm định tuổi bằng carbon 14. Người thấy thế nào? Cư An liền hỏi. Sẽ không cho ta làm hư đi. Lương lão cười trả lời. Sẽ không, chính là ở trên trúc giản mặt lấy chút đầu tâm thí nghiệm. Không cần nhiều ít, vậy các ngươi chú ý một chút. Tìm chỗ không chữ thí nghiệm, Cư An trả lời. Nghe Cư An mà nói. Một nhóm ông cụ tử không hẹn mà cùng cười lên. Lương lão cũng cười nói. Không có vấn đề, chúng ta tìm cái không có chữ khảo sát. Lúc này Cư An mới gật đầu một cái. Sau đó liền thấy ngồi ở phía trước bàn một lão đầu đứng lên. Đi đến bên cạnh gọi một cú điện thoại. Không một chút thời gian liền đi vào một cái chàng trai. Mang cái công cụ. Ở Cư An trên trúc giản mặt hoa kéo mấy cái. Đi ra ngoài. Sau đó một nhóm ông cụ lại bắt đầu vây quanh trúc giản thảo luận. Vẫn không ngừng giơ tay lên bên trong bút bắt đầu đi theo viết chữ viết phía trên. Cư An lại là một trận nhàm chán. Ngồi ở bên cạnh nghĩ đến. Nếu là mang một dạp ói cái gì là tốt. Đám này thầy giáo già trực tiếp đem mình vẫn một bên. Ngay cả một nói chuyện trời đất người đều không cho mình chuẩn bị một cái. Thả mình làm ngồi. Thật là quá không lễ phép. Chỉ thích ngồi ở ghế salon vệ giam trước móng tay. Trong lòng nhẹ nhàng hư nhỏ ca. Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ tét đi mặt béo phì cùng võ tòng cái này trên người mấy tên phát sinh. Chuyện thú vị tới đuổi thời gian. Suy nghĩ một chút liền ở trên ghế salon đã ngủ. Cũng không biết qua bao lâu. Liền nghe có người kêu mình tên chữ. Cư An liền lập tức thức tỉnh. Sau đó liền thấy. Lương lão ở tự bên cạnh mình. Phe phẩy mình. Cảm giác được khóe miệng có chút ẩm ướt. Cư An lau nước miếng bên mép một cái. Ngồi dậy. Hướng về phía lương lão nói. Các ngươi thảo luận xong liền à. Lương lão hưng phấn nói. Thật ngại quá, chúng ta mấy lão già này nói tới. Liền quên khác, đúng rồi carbon 14 khảo sát đi ra. Đích xác là xuân thu thời kỳ cuối. Không nghĩ tới là thật. Đây chính là cái quốc bảo à. Chân chính quốc bảo. Đúng rồi chúng ta suy nghĩ ngươi có thể hay không đem nó để ở chỗ này mấy ngày. Chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút. Một ít thứ còn không biết. Vừa nghe quốc bảo, Cư An liền run lập cập. Không tự chủ được nghĩ đến. Lão đầu này muốn nói gì? Cư An suy nghĩ một chút nói. Chờ một hồi. Ta hỏi một chút bạn của ta. Nhìn một chút đề nghị. Những thứ này sau này ta liền chuẩn bị thả bọn họ nơi đó giữ. Lương lão gật đầu một cái nói. Phải. Nhiều thả hai ngày. Ta ngày hôm nay cho quốc nội mấy cái lão già kia gọi điện thoại. Sự phát hiện này nhưng mà trọng đại. Cư An liền đi tới ngoài cửa, rút nổi lên mai điện thoại, vang lên mấy tiếng liền nghe được mai thanh âm vang lên. An, ngươi khỏe à, làm sao ngày hôm nay nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Ngươi lại tới New York liền sao? Ngoặc kép, đúng vậy, ta đang bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, trong tay có mấy cái trúc giản làm một giám định, đến lúc đó liền chuẩn bị thả các ngươi nơi đó gìn giữ. Bọn họ muốn lưu thêm mấy ngày. Ta liền hỏi ngươi hạ Cư An nói. Trúc giản, đây là cái thứ gì? Mai đầu kia không hiểu hỏi. Cư An không thể làm gì khác hơn là cho hắn giải thích. Chúng ta người Hoa người cổ đại ở miếng trúc trên viết chữ. Sau đó mặc vào đồ. Liền kêu trúc dịch Mai nói. Đại khái bao nhiêu năm trước đồ. Xin thứ lỗi ta An. Các ngươi người Hoa lịch sử quá dài. Hơi một tí mấy ngàn năm. Cư An nói. Hơn 2000 năm đồ. Hơn nữa giống như mới vậy. Người nếu tới cũng nhanh chút. Ta chuẩn bị sau này gìn giữ và phát triển lãm liền giao cho các ngươi. Mai vừa nghe đến hơn 2000 năm. Lập tức đầu kia liền cười vui vẻ. Tới ngay. Ngươi thật là ta ngôi sao may mắn. Nửa giờ liền đến. Nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó suy nghĩ một chút lại cho mình luật sư Win gọi điện thoại. Để cho hắn tới nơi này xử lý hạ. Cứ ăn cái này sinh viên khoa chính quy vào phòng cùng một đám thầy giáo già nói hạ. Bạn mình lập tức tới ngay. Đến lúc đó mọi người đang nói. Mọi người liền bắt đầu chờ Mai cùng Win. Quả nhiên nửa giờ không tới. Mai liền để cho người mang đi vào. Thấy được Cư An liền cho Cư An tới một đại ôm chằm. Sau đó giới thiệu mình đấu giá công ty TQ văn vật chuyên gia. Còn có công ty luật pháp chuyên gia. CMN. Lúc này cái này một phòng ra mình cùng Mai. Tất cả đều là giáo sư chuyên gia. Sau đó cứ nhìn Mai mang tới cục gạch không. Chuyên gia. Đi theo một nhóm cụ già đầu trao đổi hạ. Sau đó nhìn xuống carbon 14 khảo sát. Liền đi theo Mai nói. Thật, những thứ này đều là trên quốc tế TQ di vật văn hóa cấp nhân vật ngôi sao sáng. Đồng thời cùng đi ra sai tỷ lệ quá nhỏ bọn họ nói liền văn hóa ở trên mà nói lời nói không cách nào. Định giá, Mai liền vui vẻ hướng về phía Cư An nói. An, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngoặc kép, Cư An cười nói. Cùng bộ kia bức tranh vậy. Các ngươi gìn giữ, cũng có thể cầm đi ra ngoài triển lãm. Nhưng là không thể đem nó làm xấu xa. Cũng không thể tiết lộ ta tin tức. Được lợi chia vẫn là đè bộ kia bức tranh tới. Mai cười nói. Không có vấn đề. Thật ra thì công ty chúng ta sang năm chuẩn bị ở TQ mở mùa xuân hội đấu giá. Vừa vặn phía trước có cái hội triển lãm. Đến lúc đó vừa vặn mang đi triển lãm hạ. Khẳng định hấp dẫn không ít người. Cư An cười nói. Vậy ta bỏ mặc. Tốt lắm, ta bây giờ sẽ chờ Win tới chúng ta ký cái hiệp nghị. Hai người nói một hồi sau này. Win liền chạy tới. Ở hai bên luật sư dưới sự làm chứng. Cư An cùng Mai lập tức ký văn kiện. Vậy còn dư lại sự việc Cư An liền giao cho Mai xử lý. Một đám chuyên gia giáo sư đều giao cho Mai tới cãi vã. Cư An mình mang Win liền chuẩn bị rời đi. Cùng Lương Lão lúc cáo biệt. Lương Lão nói. Đa tạ ngươi, chàng trai, để cho một phần bảo bối thấy mặt trời lần nữa, sau đó trêu ghẹo nói. Ngươi cái này mang luật sư không hợp chúng ta người Hoa đãi khách chi đạo à? Cư An hướng về phía Lương Lão cười một tiếng nói. Lương Lão, tiểu tử ta đây cũng không phải là không yên tâm ngài. Ta là không yên tâm đám kia tử người Tây. Ở đất nước Mỹ này tránh cãi vã. Ngài cũng nói đây chính là bảo bối. Ta dĩ nhiên phải cẩn thận, làm hư, làm mất ta đi tìm ai, vẫn là mang luật sư đáng tin một chút, ta tiểu nhân trước quân tử sau. Nghe Lương Lão cười lắc đầu một cái, khá lắm tiểu nhân trước quân tử sau, bất quá có cơ hội, nhất định phải đưa đến trong nước tới triển lãm. Cư An vỗ ngực một cái nói, vậy khẳng định, liền dẫn Win rời đi nhà bảo tàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.